Chương 3. 535 cho mình tay cầm mạch. Tiểu cô nương vô ý thức cho mình đem bắt mạch. Mạch tượng bình ổn, không nổi không nặng, không muộn không số, ấn đạo lý 10 phần bình thường. Có thế này nhịp tim chính là không giống bình thường nhanh phốc. Mạc Liên tự nhiên là thấy được nàng tiểu động tác, nhịn không được cười ra tiếng, đem đầu tiến đến nàng đầu bên cạnh, nhẹ giọng thì thầm nói nói, bảo, ngươi quay đầu nhìn ta một chút chứ sao. Ngươi lão cầm cái hót đối ta, trong lòng ta hoảng cực kỳ kiểu cô nương vội vươn tay che chính mình cơ hồ nóng hổi khuôn mặt nhỏ. Xong, luôn cảm thấy người này lọt vào tai thanh âm, đều 10 phần cho người, trầm thấp nặng nề như lăn trâu rơi khay ngọc, còn mang theo vài phần tử tính. Quả thực khó mà tin được, nam nhân này thế mà tại trước mặt mọi người, liêu nàng tiểu mục đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nhưng không ngờ nam nhân này động tác cực nhanh tại môi nàng trộm được một hương. Thật đúng là chính là điện quang hỏa thạch một nháy mắt ác kiểu một nắm tay nhỏ đưa ra ngoài, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Đừng làm rộn. Hắn cười nhẹ một tiếng. Ai đang làm ầm ĩ kiểu cô nương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ê, ta tiểu khả ái, cho ngươi lột quýt. Mặc Liên đôi mắt khẽ híp một cái, phản ứng cực nhanh một tay lấy cô vợ trẻ ôm đến trên đùi, vung tay háo một cái nháy mắt bay nhào mấy nhánh sông mũi tên. Suy suy mấy tiếng nhẹ vang lên qua đi. Mấy nhánh sông mũi tên phân biệt đâm vào trong hành lang trên cây cột. Tiêu Mục khẽ giật mình phía dưới, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản còn tại nghe ca nhảy múa đám kia vũ cơ nhóm, từng cái từ nội giới bên trong gọi ra vũ khí, phóng tới bữa gốc phương hướng giết tới. Bữa gốc những năm này an nhàn đã quen, nơi nào thấy qua khẩn trương như vậy kích thích tràn diện, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mẹ của hắn ải bữa gốc có loại lập tức phóng tới phượng sâm, tránh sau lưng hắn xúc động. Chỉ là bị Phượng Sâm đột nhiên xuất hiện thật sâu nóng nhìn, cảnh cáo một chút, hắn lập tức tỉnh táo lại, ủy khuất thẳng tắp ngồi tại chính mình trên bảo tọa, không từng có chỗ dị động. Không hù dọa đi. Mạc Liên sẽ tiểu kiểu ôm đi qua, thối lui mặt bàn ba thước khoảng cách đứng vững, lúc này mới cúi đầu nhìn nàng một chút. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, vô lực đối ngày mắt trợn trắng. Nàng một cái linh cảnh cấp 4 người, còn có thể bị loại tràng diện này hù đến chụt. Trên gương mặt bỗng nhiên bị hắn hôn một cái. Tiêu Mục liếc mắt thấy hắn, chỉ thấy nam nhân kia hít một hơi thật sâu, nắm qua bàn tay nhỏ của nàng đặt tại trên ngực của mình. Có thế là vi phu có chu tờ hơi sợ ải Tiêu Mục, tại khẩn trương như vậy không khí xuống, còn có tâm tình nói đùa nàng mặc dù bọn họ có thể sống chết mặc bay, nhàn nhìn một đám kịch ca múa truy sát bữa gốc, thỉnh thoảng còn có thể chỉ vào cái nào đó vũ cơ chiêu thức phân tích một hai. Thế nhưng là làm người vẫn là được phúc hậu điểm nha. Mạc Liên cười hì hì cúi đầu nhìn nàng một cái. Cô vợ trẻ, những nữ nhân này đều thật đáng sợ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt vi phu. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên thò tay nhéo nhéo mặt của hắn, đừng làm rộn lại không cứu bữa gốc cô thân thể này chỉ sợ lại muốn bị người đi hệ tờ. Mạc Liên buồn cười kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, gật đầu nói, được. Ngươi để ta cứu, ta liền cứu. Hắn nói xong, chỉ một ngón tay. Sẽ mấy cây chạy trốn đến bữa gốc trước mặt đầu mũi tên cho ngăn lại. Bữa gốc chính thủ hoảng cước loạn ngăn cản đám kia vũ cơ nhóm truy sát đầu, chợt nhìn Mạc Liên xuất thủ, nhịn không được có chút lệ nóng doanh trọng. Vị lão đại này rốt cục cùng kiểu cô nương nói chuyện yêu đương kết thúc cuối cùng có thời gian quay đầu nhìn một chút hắn người đáng thương này phải không cầu tặc ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi rửa sạch sẽ cổ chịu chết đi.